Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 374, 374 hiệu quả và lợi ích bóng đá. Cristiano Ronaldo tại phòng của mình trung hưng phấn cầm điện thoại cho trong nhà báo tin vui. Vừa rồi Andrew tới thông chi hắn, giúp hắn lấy được một phần Nike hợp đồng. Hắn kiếm tiền rồi, 5 vạn bảng Anh. Tại hắn mắt bên trong đây chính là khoản tiền lớn. Hắn chính tại nói cho mẹ chuyện này. Nói gần nói xa lộ ra một cỗ kiêu ngạo. Mẹ của hắn lại tại điện thoại bên trong không ngừng khuyên bảo hắn muốn nghe Andrés Agüero cùng Messi trong phòng đánh rồi video game. De Rossi cùng Bazai quỷ quỷ túy túy trong phòng nhìn lén Nhật Bản phim, hành động tình cảm. Drogba kêu lên Pedretti muốn chuồn êm ra khách sạn mở mang kiến thức một chút Tokyo sống về đêm. Kết quả bị Craig tại chỗ bắt được. Chính tại gian phòng bên trong tiếp nhận răn dạy. Villa cùng Alonso một cái phòng. Cái trước mang theo tai nghe nghe âm nhạc. Cái sau đọc sách, mà bọn hắn lão đại. Câu lạc bộ trung cực Boss Andrick. Lại tại gian phòng bên trong cùng Andrew thảo luận tương lai xuất sinh hài tử quyền nuôi dưỡng vấn. Đề, gian phòng bên trong có chút lộn xộn. Andrick cái gạt tàn thuốc nện đến nhão nhoẹt. Hắn cũng không tâm tình thu thập. Andrew đến sau nhìn thấy bên trong căn phòng cảnh tượng liền biết rõ Andrick tâm tình vô cùng gay gâu. Mà lại là trước đây chưa từng gặp. Hắn chưa bao giờ thấy qua Andrick sẽ dùng quẳng nện đồ vật để phát tiết phẫn nộ. Andrick dựa vào lấy cắt phát. Hai mắt khép hờ một tay nâng cầm lên. Đợi hắn mặt không biểu tình khẩu khí bình thản đem chuyện đã xảy ra sau khi nói xong. Andrew chậm chạp không có mở miệng. Chờ đến Andrick mở hai mắt ra nhìn chăm chú hắn lúc. Hắn mới thán nói. Người cùng hắn không có kết hôn. Không có quyền nuôi dưỡng vấn đề. Hài tử chính là nàng. Nàng nguyện ý làm độc thân mẹ. Đây là quyết định của nàng. Người muốn nuôi dưỡng hài tử. Coi như thưa kiện cũng không có khả năng thắng. Kinh tế của nàng điều kiện quyết định ngươi nếu là ra tòa án. Thua không nghi ngờ. Bất quá ngươi có quan sát quyền. Cái này cùng phải chăng kết hôn không có quan hệ. Ngươi có thể thăm hỏi hài tử. Andrick không ngừng dao động đầu. Lạnh giọng nói. Ta sẽ không giống một người xa lạ thường thường như là mưu đồ làm loạn đồng dạng xuất hiện tại. Chính ta hài tử trước mặt. Andrew suy tư một lát sau thấp giọng nói. Nếu như ngươi nhất định phải quyền nuôi dưỡng, như vậy, cũng không phải là không được làm được. Như gì? Nếu, ta là nói nếu, nàng hít thuốc phiện rồi. Chấm ngoặc kép, không, không không không, Andrew, ngươi không nên có ý nghĩ như vậy. Lại càng không nên nói ra. Andrick đứng lên đến, như cũ tại dao động đầu. Andrew lời nói quá nguy hiểm. Có lẽ... Hô gia tộc càng ngày càng giàu có. Kết bạn quyền quý cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng không đại biểu bọn hắn có thể làm diệt phạm pháp tổn hại pháp luật. Andrew lời nói chính là một loại ám chỉ. Andrick không có khả năng tiếp nhận. Hơn nữa nhất định phải cảnh cáo Andrew. Nhất định phải chặt đứt tại bất cứ chuyện gì bên trên có cùng loại ý nghĩ mầm đầu. Andrick, cái này loại kiện cáo đến cuối cùng là cái gì kết cục ngươi biết không? Andrick say đầu theo dõi hắn. Hắn thì nói. Nam nhân cùng nữ nhân trở mặt thành thù. Lẫn nhau chửi bới. Công kích. Phóng đại đối phương tất cả khuyết điểm. Vạch trần đối phương khả năng hành động trái luật hoặc đạo đức bại hoại hành vi. Nếu như ngươi quyết định ra tòa án. Melanie luật sư đồng dạng sẽ để cho nàng dạng này đến công kích ngươi. Andrick rơi vào trầm mặc. Bên trong. Nếu như chuyện kết cục lại là dạng này, cái kia quá tàn nhẫn. Andrew than nhẹ một tiếng đứng dậy, án lấy bờ vai của hắn lời nói thấm thía nói. Tin tức của nàng ta cũng nghe nói. Đứng tại lập trường của nàng suy nghĩ một chút, nàng hiện tại là sự nghiệp cùng tình yêu song trọng đả kích. Có lẽ nàng vừa rồi phát cho ngươi tin nhắn chỉ là nhất thời nói nhảm. Chờ nàng tỉnh táo lại, ngươi cũng tỉnh táo lại. Mà không phải muốn đi đến cuối cùng ra tòa án đây nhất định sẽ lấy lẫn nhau cừu hận kết thúc công. Việc một bước, người cũng đã nói. Người cảm thấy nếu như nàng còn tiếp tục nàng giới âm nhạc sự nghiệp. Khẳng định sẽ coi nhẹ gia đình. Đây không phải là ngươi muốn. Chờ chính nàng ý thức được nàng không cách nào có càng nhiều thời gian làm bạn tại hai tử bên người. Lúc, nàng có lẽ sẽ có quan niệm chuyển biến đâu. Ta khuyên ngươi vẫn là trước kiên nhẫn các loại. Andrei quả thật có chút trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường rồi. Chỉ bất quá Andrew nói có đạo lý. Hắn lại trong lòng vẫn là không thoải mái. Đợi Andrew sau khi đi. Andrei trực tiếp nằm ở trên giường. Hai mắt mờ mịt nhìn trần nhà. Hôm sau, không có nghỉ ngơi tốt, Andrei ban ngày uống rất nhiều cà phê mới duy trì tinh thần. Team một tại ngày hôm qua buổi sáng liền đã xác định đội hình ra sân cùng tiến hành lúc trước chuẩn. Bị sẽ, tranh tài ở buổi tối tiến hành. Thiên hồ vạn hoán bắt đầu đi ra. Miwoo cùng Vasco da Gama đội. Một cái UEFA Champions League quán quân. Một cái Copa Libertadores quán quân. Hội sư Toyota Cup. Mặc dù Miwoo tại mùa hè từng có châu Á chuyến đi. Tại Nhật Bản có cực cao nhân khí. Nhưng xét thấy Nhật Bản cùng Brazil sâu xa không cạn. Brazil đội bóng tại Nhật Bản tỷ lệ ủng hộ cũng không thấp. Tokyo National thi đấu thể dục trận. Andrei một mặt lạnh lùng đứng ở bên sân. Yên tĩnh chờ đợi trận đấu bắt đầu. Có rồi ngày hôm qua tranh tài cửa hàng. Nhật Bản fan hâm mộ càng thêm hiếu kỳ Miwoo Team 1 sẽ ở trận này trận chung kết bên trong phát. Huy ra như thế nào tiêu chuẩn. Larson cùng Pielo như trước đang dưỡng thương. Dự tính 10 ngày sau liền có thể về đơn vị huấn luyện. Bọn hắn cũng theo đội đi vào Tokyo. Âu phục giày ra ngồi trên khán đài xem cuộc chiến. Vasco da Gama đội tại trận đấu bắt đầu sau liền bắt đầu hiện ra bọn hắn cầu thủ người kỹ thuật năng lực. Đây là Nam Mỹ đội bóng đặc điểm. Nam Mỹ đội bóng luôn luôn là chiến thuật lạc hậu hơn châu Âu. Nhưng có thể thông qua năng lực cá nhân để đền bù chênh lệch. Bất quá tại Bosman pháp tắc sau thời đại. Nam Mỹ đội tuyển quốc gia kéo dài đặc điểm này. Câu lạc bộ thực lực lại tại liền ngay Tết trượt. Miwoo hôm nay đánh rồi truyền khống. Giảm bớt cho đối phương cầu thủ tại đánh rồi phản kích quá trình bên trong người phát huy không gian. Bọn hắn so bình thường khống chế bóng suất cao hơn. Sẽ không tùy tiện đi bắn cửa. Kiên nhẫn tìm cơ hội. Tranh tài từ mở màn sau hơi có vẻ trầm lắng. Tràng diện đặc sắc cũng không nhiều. Thẳng đến hiệp một thứ 37 phút đồng hồ, Miwoo mới thông qua một hệ liệt đường truyền ngắn phối hợp từ Ronaldinho kiến tạo van ghi bàn. Đây là điển hình châu Âu đại lục thức bóng đá phong cách. Miwoo hôm nay đá được phi thường có thống trị lực. Bọn hắn liên tục ngược lại chân. Tiến công cầu thủ phía trước trận vừa đi vừa về chạy nhanh xé rách phòng tuyến. Nhưng ở cuối cùng một truyền trên phi thường cẩn thận. Tựa hồ chỉ có 100% nắm chắc xuống mới có thể truyền ra uy hiếp bóng. Vasco da Gama đội một cước bắn không có cửa đâu. Nhìn lên đến hai đội thực lực sai biệt phi thường cách xa. Bất quá, Miwoo dạng này đá pháp. Để cho người ta đề không nổi hưng gửi. Hiệp một còn có 8 phút đồng hồ liền kết thúc. Hai đội cộng lại mới chỉ có 5 chân bắn cửa. Toàn bộ đến từ Miwoo. Bình quân vượt qua 7 phút đồng hồ chúng ta mới có thể nhìn thấy một cước bắn cửa. Tranh tài như vậy, không cách nào kích thích khán giả thần kinh. Andrei không quan tâm, hắn muốn là một trận kinh tế giàu nhân ái thắng lợi. Mức thấp nhất độ tiêu hao. Miwoo đường dài bôn ba cộng thêm cầu thủ có mặt hoạt động thương nghiệp. Thế tất sẽ ảnh hưởng trạng thái thân thể. Trận đấu này qua đi về London. Lập tức liền là liên tục một tuần xong thi đấu. Cúp Liên đoàn, Champions League vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng. Ngay sau đó chính là Noel xe tốc hành. Đội bóng nhất định phải dùng cái giá thấp nhất thu hoạch trận đấu này thắng lợi. 1-0 về sau. Andrei ở bên sân vung tay lên. Miwoo bắt đầu co vào. Đánh rồi đối thủ phản kích. Chờ đến rồi giữa trận lúc nghỉ ngơi. Andrei trực tiếp đem Net cùng Van thay đổi trận nghỉ ngơi. Đằng sau là 7 người phòng thủ dây. Tiến công liền dựa vào Ronnie tổ chức quá độ. Sau đó Henry cùng Gronje bằng vào tốc độ nghiền ép đối thủ. Vasco da Gama đội khí muốn chửi má nó. Hiệp 1 sờ không được bóng. xuống nửa tràng chỉ cần tiến công đánh tới 40 mã khu vực nguy hiểm bên trong liền sẽ tao ngộ. Miuo như sắt thép phòng thủ. Bọn hắn mang theo thể đối kháng lên lại không chiếm ưu thế. Tăng thêm Miuo vòng vòng đan sen dây chuyền phòng thủ hệ thống. Bọn hắn bắn cửa số lần không ít, nhưng đại đa số đều là đánh máy bay. Tiến công binh lực đầu nhập lại đầu nhập, làm hậu trường cầu thủ cũng ép lên đi lúc. Miuo phản kích giống như phá không chi kiếm xuyên thẳng đối phương trái tim. Snyder hậu trường giải vây truyền dài đem bóng mở hướng về phía trước trận. Vasco da Gama đội hậu vệ sập hầm mỏ. Henry đơn đao đi gặp. Tại thủ môn xuất kích sau, hắn đem bóng truyền về cho theo vào Ronnie. Khoảng cách bóng cửa không sai biệt lắm 40 mã khoảng cách. Ronnie trực tiếp một cước treo ở thủ môn bóng đưa vào đối phương bóng cửa. Miuo thông qua một lần phản kích đem so với phân mở rộng. Dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, tranh tài hồi hộp đã biến mất. Châu Âu giới đá banh xưng Andrik Ho là một vị chiến thuật đại sư. Hắn hôm nay cho chúng ta cho thấy chiến thuật sử dụng phi thường hiệu quả và lợi ích một mặt. Hiệp một bọn họ đích xác đánh ra rất trôi chảy đoàn đội phối hợp. Nhưng không có kích động lòng người tràng diện. Càng giống là bài hát du con làm cho người buồn ngủ. Xuống nửa tràng bọn hắn phòng thủ phản công đơn giản hiệu suất cao. Lợi dụng cầu thủ tốc độ đặc điểm tìm kiếm cơ hội. Nhưng đó cũng không phải chúng ta chờ mong bên trong Miuo. Chi kia cùng Real Madrid nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đối công 1-20 phút chuông châu Âu vương giả chi. Sư, Andrik mới mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào đâu. Lại tiến vào một bóng. Hắn tiếp tục thay người. Để Ronnie cũng hạ tràng nghỉ ngơi. Henry vừa mới phục xuất. Kế hoạch bên trong sẽ cho hắn một tuần một thi đấu mật độ. Hôm nay lưu tại trên trận. Về London sau giải đấu liền sẽ để hắn nghỉ ngơi. Thay người hoàn tất sau hắn đi trở về huấn luyện viên chỗ ngồi xuống. Yên tĩnh chờ đợi tranh tài thời gian trôi qua. Hôm nay Vasco da Gama đội tiến công không có biện pháp. Người phát huy bị Miuo cường ngạnh phòng thủ triệt để ngăn chặn. Cái này cũng phải quy công cho Boas phần báo cáo kia. Phân tích 10 phần thấu triệt. Đem đối phương mỗi tên cầu thủ đặc điểm cùng tranh tài tập thói quen đều phân tích ra được. Miuo tại chằm chằm phòng lúc phi thường có nhằm vào tính. Thí dụ như Snyder bên này chằm chằm phòng đối phương bên cạnh tiền vệ liền làm được hoàn mỹ. Bởi vì đối phương là cái một chân quái. Tại lúc phòng thủ bức bách đối phương sử dụng yếu thế chân. Đối phương liền cơ bản nghỉ cơm rồi. Làm toàn trường tranh tài kết thúc lúc. Điểm số bình tĩnh tại 2-0 trên. Miuo huấn luyện viên cùng cầu thủ từ ghế dự bị trên đứng dậy chúc mừng nhau. Pirlo cùng Larsson cũng từ nhìn trên đài đi xuống. Mỉm cười cùng các đội hữu ôm chúc mừng. Miuo đã được như nguyện nâng lên Toyota Cup. Đang ăn mừng lúc. Andrik cố ý đem Boas kéo đến bên người. Ôm bả vai của đối phương cùng nhau chụp ảnh chung. Tại Boas bên tai, Andrik thành khẩn nói rằng. Cảm tạ, hôm nay thắng lợi công lao của ngươi lớn nhất. Chúng ta liền cần ngươi dạng này đồng bạn. Đã là chúng ta thành công bảo hộ. Cũng là chúng ta sáng lập mới huy hoàng cơ sở. Boas nghe xong đã cảm động lại hưng phấn. Có thể có được Andrik chính miệng khẳng định. Đối với hắn là cái lớn lao ủng hộ, dù là đối phương chỉ so với hắn lớn hơn một tuổi. Nhưng Boas trong lòng, Andrik tựa như là một tòa nhất định phải ngước đầu nhìn lên núi cao. Một truyền một bắn Ronnie được tuyển toàn trường tốt nhất, lấy được một cái xe Toyota chìa khóa xe. Hắn tại nhận lấy ban thưởng sau chạy đến Andrik trước mặt. Ném chìa khóa xe cho Andrik, cười ha ha nói, lão đại. Xe này tặng cho ngươi. Andrik cười mắng nói. Ngươi là ngại phiền phức mới ném cho ta. Ronnie hắc hắc cười không ngừng. Cũng không giải thích. Andrik xoay đầu cái chìa khóa xe lại ném cho Boas. Cười nói. Xem như đưa cho ngươi phần thưởng. Nói lên đến. Huấn luyện viên tiền lương nhưng không có cầu thủ cao. Thậm chí ngay cả đội bên trong đỉnh củi 1/20 cũng chưa tới. Boas nhận phần này ban thưởng. sau đó rời đi Tokyo trước người ủy thác đem xe bán đi xếp thành tiền tụ hợp vào tài khoản của chính mình. Tại Miwoo đoạt giải quán quân trở về London trước đó, The Times liền đánh ra một cái trêu chọc họ cực mạnh tiêu đề. Vì đại mãn quán, Miwoo phải chăng cân nhắc thối lui giải đấu ba vị trí đầu. Văn chương kiểm kê rồi Miwoo những này năm thu hoạch cúp. Cúp liên đoàn, cúp FA, giải đấu quán quân, xã khu thuẫn, UEFA Super Cup, UEFA Cup Winner Cup, UEFA Champions League, Toyota Cup. Miwoo khoảng cách đại mãn quán còn kém cái gì? UEFA Cup, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.